Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326. Sụp đổ Thiên Nhận Tuyết. Thượng, cảm ơn ngươi. Ra ra, Thiên Nhận Tuyết ngữ khí lạnh như mùa đông khắc nghiệt. Cho dù là trước kia cùng Bỉ Bỉ Đông lúc nói chuyện hắn đều chưa từng dùng qua loại giọng nói này. Nhưng là Thiên Đạo Lưu cứ như vậy ngồi. Không hề nói gì, chẳng hề làm gì, vẫn như cũ không dám mở mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết bây giờ là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Xoay người, Thiên Nhận Tuyết đi ra cung phụng điện chính điện, chỉ để lại không mang theo một tia tình cảm tiếng bước chân ở trên không đung đưa trong điện tiếng. Vọng, đường phân cách Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na đi ra Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Mặc dù bây giờ hai người thu hoạch được hai người một chỗ thời gian. Nhưng là bọn hắn đều không có một điểm nói chuyện yêu đương ý tứ. Bỉ Bỉ Đông dạng như vậy, bọn hắn đều khó mà tiếp nhận. Mạc Lâm thở hắt ra, đối Hồ Liệt Na nói: "Sư tỷ, ta liền về trước chính ta gian phòng." Hồ Liệt Na hơi gật đầu, nàng ngay cả lời cũng không nghĩ như thế nào nói. Hiện tại nàng cảm thấy mình nhiều lời một chữ đều ra vẻ mình không tim không phổi. Mạc Lâm trở lại chính mình nhiều năm chưa về gian phòng. Nơi này rồi cùng hắn tiến về sát lục chi đô trước giống nhau như đúc. Đi vào phòng ngủ, nhìn xem vô cùng quen thuộc giường. Mạc Lâm mặt hướng xuống trực tiếp quẳng đi lên. Ở cái thế giới này đợi nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng đụng tới một cái làm hắn không có đầu mối sự tình. Hắn cũng không phải nhất định phải đem Bỉ Bỉ Đông tại loại này phương diện giải quyết. Nhưng tối thiểu nếu có thể bảo trì một cái có thể bình thường giao lưu quan hệ. Dưới mặt đất tình cũng tốt. Bình thường, thầy trò quan hệ cũng tốt. Dù là mẹ con đều được. Chung quy đừng như vậy có khoảng cách cảm giác. Nằm lì ở trên giường. Mạc Lâm nghĩ lại một chút trong nguyên tác Bỉ Bỉ Đông biểu hiện. Cũng có thể minh bạch Bỉ Bỉ Đông hành vi phi thường phù hợp nhân vật của nàng thiết lập sẽ không? Khống chế tình cảm của mình. Người tổng kết, không thích chớ phun, loại tình cảm này khống chế không đủ không chỉ thể hiện tại sẽ không che giấu mình tình cảm. Tỷ như trực tiếp nói cho Thiên Tầm Tật tự mình nghĩ cùng Ngọc Tiểu Cương ở chung một chỗ. Đương nhiên hành động này cũng có Bỉ Bỉ Đông khi đó có chút ngốc bạch ngọt nguyên nhân. Hơn nữa nàng đã đi không ra đi qua tình cảm cũng phân không rõ tình cảm của mình. Tốt tình cảm nàng đi không ra. Tỷ như nàng và đại sư Ngọc Tiểu Cương mối tình đầu tình cảm. Cho dù nàng cảm thấy mình không thể nào cùng Ngọc Tiểu Cương ở chung một chỗ, nàng cũng phát không dưới chút tình cảm này. Đây đối với một cái người cầm quyền tới nói là một cái tối kỵ. Hỏng tình cảm nàng dễ dàng cùng cái khác tình cảm lẫn lộn một chỗ. Cực dễ dàng giận cá chém thớt. Rõ ràng nội tâm đối Thiên Nhận Tuyết là có một phần tình thương của mẹ. Nhưng lại lan lộn đến chính nàng đối Thiên Tầm Tật căm hận. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng không phải không có phát hiện một điểm này. Chỉ là nàng lựa chọn phương pháp giải quyết rất đơn giản thô bạo. Đối với hết thảy nàng có thể sẽ giận cá chém thớt người. Hết thảy cùng nàng có nàng không cách nào đi ra tình cảm người. Nàng đều lựa chọn tận lực rời xa càng tốt. Phương pháp kia là có thể tránh khỏi Bỉ Bỉ Đông bởi vì tình cảm mà tạo thành quyết sách bên trên. Sai lầm, nhưng là cũng dễ dàng để người khác sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Có mấy câu nói hay lắm. Ở trước mặt mắng ngươi người đều là người quan tâm ngươi. Công ty thượng cấp ngoại trừ. Bọn hắn quan tâm là mình công trạng. Thân nhân ở giữa có cãi lộn nói rõ tình cảm vẫn còn. Bỉ Bỉ Đông phàm là ngay trước mặt mắng Thiên Nhận Tuyết vài câu cùng nàng nhao nhao mấy lần. Mẹ con các nàng quan hệ cũng sẽ không phát triển tới mức này. Đương nhiên, muốn mắng đối địa phương, nhao nhao đối địa phương, mù sao sao chửi loạn khẳng định không được. Cùng loại kia trời mưa xuống không có việc gì đánh hài tử, hành vi tuyệt đối không thể làm. Hiện tại, Bỉ Bỉ Đông không cách nào đi ra nàng và Mạc Lâm kia tình cảm phức tạp. Nàng cũng không có năng lực đem đủ loại tình cảm phân rõ ràng sở. Vì không ảnh hưởng tương lai mình phán đoán, nàng lần nữa lựa chọn rời xa phương pháp này. Chỉ bất quá nàng và Mạc Lâm tình cảm đều là chính diện tình cảm. Mặc Lâm cũng không có cùng nàng mỗi người đi một ngả. Cho nên Bỉ Bỉ Đông không có giả trang ra một bộ lãnh khốc vô tình. Trở mặt không quen biết bộ dáng. Ta thật sự là chính mình cho mình nghiệp chướng. Ta phàm là hảo hảo đem Bỉ Bỉ Đông chỉ coi làm sư phụ của mình. Phàm là có thể khống chế ở nửa người dưới của mình. Ta hiện tại làm sao lâm vào mức độ này. Mặc Lâm phàn nàn một chút dùng cái này đến thả ra chính mình tâm tình tiêu cực. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn hối hận không muốn làm. Hắn chỉ là cảm thấy cái khác thả ra tâm tình tiêu cực cùng áp lực phương thức. Tỷ như kêu, Marisa, khóc lên quá mất mặt, cười đến cùng thẻ tư đồng dạng quá ma tính, tự đâm hai mắt quá tổn thương thân thể, cũng không quá thích hợp bản thân. Lật người lại, Mặc Lâm nhìn lên trần nhà, suy tư đánh vỡ bây giờ cục diện phương pháp, làm chuyện gì cũng không thể sốt ruột. Bây giờ nghĩ để Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt cải biến hoặc học được xử lý tình cảm chính xác phương. Thức cũng không hiện thực. Có lẽ ta hẳn là trước hết nghĩ biện pháp cho nàng tìm một cái có thể thả ra tình cảm điểm. Kiềm nén tình cảm hơn 20 năm. Nếu như có thể tìm tới một cái làm cho nàng thỏa thích hướng bên ngoài thu phát chính diện tình cảm điểm, nói không chừng liền có thể làm cho nàng nhìn thẳng vào chính mình hết thảy tình cảm. Có khả năng làm cho nàng cải biến tự mình xử lý tình cảm phương thức. Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Lâm cảm thấy một tia ủ rũ. Đừng nhìn hiện tại vừa là ăn điểm tâm thời điểm. Mặc Lâm đầu tiên là dùng đại la động quan mang theo một người tiến hành khoảng cách cực dài chính. Xác truyền tống. Chuyện này thế nhưng là rất hao phí hồn lực cùng tinh thần lực. Hồn lực cái này tốt bổ sung. Có khí thể nguyên lưu nghĩ khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu. Nhưng mà nếu như không ăn cái linh thể, tinh thần lực cái đồ chơi này chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Về sau lại là chính mình phi thường khó chịu mà nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Cũng giảng hơn một giờ kế hoạch của mình cùng tình huống trước mắt. Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na bị Mặc Lâm giảng sự tình hấp dẫn. Mặc Lâm nhưng không cách nào bị mình hấp dẫn. Tâm tình cùng trên tinh thần song trọng đả kích. Đặc biệt là tâm tình bên trên. Để Mặc Lâm hiếm thấy có ủ rũ. Nhưng cũng có thể là Mặc Lâm đơn thuần nghĩ ngắn ngủi địa trốn tránh một chút hiện thực. Cũng không lâu lắm, liền ở nơi này giữa ban ngày cùng ánh mặt trời ngoài cửa sổ phía dưới cứ như vậy nằm. Mơ mơ màng màng ngủ xuống dưới. Đông đông đông, đông đông đông, trong mộng cảnh đang cùng Chu Công Tâm tình nhân sinh Mặc Lâm mơ hồ nghe thấy. Tiếng gõ cửa, bởi vì trước khi ngủ hắn đã không có đắp chăn cũng không có cởi quần áo. Hắn trực tiếp đứng dậy đi đến trước cửa, con mắt hướng ngoài cửa sổ liếc qua. Thiên cư nhưng đã đen. Ta ngủ ròng rã một cái ban ngày sao? Ta hôm qua cũng không có thức đêm. Xem ra ta cũng không có mình hy vọng kiên cường như vậy. Vẫn là trốn tránh. Ta đây lập nghiệp chưa nửa cũng không thể nửa đường chết a. Mặc Lâm vỗ vỗ mặt mình. Vuốt vuốt tóc. Để cho mình đem lực chú ý đều tập trung vào trên cửa. Cái điểm này sẽ tìm đến người của ta không nhiều. Là sư tỷ sao? Đại khái là tới tìm ta đàm Bỉ Bỉ Đông sự tình đi. Mang theo loại ý nghĩ này, Mặc Lâm kéo cửa ra, đầu óc một chút liền tỉnh rồi. Sau đó kinh ngạc, vô ý thức nói, Tiểu Tuyết, giờ phút này đứng tại Mặc Lâm ngoài cửa cũng không phải Hồ Liệt Na, mà là Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù Mặc Lâm cũng không có nói cho Thiên Nhận Tuyết gian phòng của mình ở đâu, nhưng là nàng xem như võ hồn điện thật thánh nữ. Muốn tìm đến Mặc Lâm gian phòng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Duy nhất kỳ quái chính là nàng đến thời gian, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.